Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tự tại Bồ Tát cũng không tức giận, hai mắt vẫn nhắm, đã lâm vào thiền định. Tiểu nhân ăn xong mõ trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ đại nhân, bốn phương tuần sát, gõ gõ long trụ, đá đá đài sen, sau đó gật gù đắc ý. Không tốt, không được, quá nhỏ, quá nhỏ. Đại tự tại ngồi cao trên đài sen, mở hai mắt ra, nhìn về phía tiểu nhân kia. Tên tiểu nhân này, chính là hắn chém tới tham giận si mà thành, siêu việt phân thân, nhưng không tính phân thể. Tham giận si chỗ, mới hiển bản tâm, quả nhiên hắn cũng cảm thấy miếu đường này quá nhỏ. Miếu Bồ Tát, xây lại lớn, cũng vẫn là nhỏ, miếu Phật Đà xây lại nhỏ, cũng lớn, quá nhỏ, quá nhỏ, đi vậy, bé gái cao giọng thét lên, hướng ra phía ngoài chạy tới, đón gió tăng trưởng, trong chốc lát liền biến thành một vị sa di, cùng đại tự tại Bồ Tát không khác nhau chút nào, chỉ là thân thể hư ảo, không giống chân nhân. Hắn xông ra Bồ Tát miếu, thả người nhảy lên liền biến mất không thấy, thẳng đến lúc này, mới có La Hán, Kim Cương nối đuôi nhau tiến vào miếu đường, các cư các vị, hoặc nâng tháp, hoặc ngưng mi, trong lúc nhất thời toàn bộ Phật đường khí tức đều nối liền cùng một chỗ. Đây là một tòa Phật trận cao thâm đến cực điểm, đám người Phật lực liên kết, đồng tu tổng tiến, chỉ có đại tự tại Bồ Tát trên đài sen vẫn niêm hoa. Đặc lập độc hành, cô hồng tại thế bên ngoài, chưa từng tham dự, ngay tại lúc đó, chư thiên vạn giới, Phật giới, Phật đường, một tôn sa di, cung cấp nuôi dưỡng ở đây không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Đột nhiên mở mắt ra, khổ sông, sa di mở miệng, thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại, như, cửu thiên bay xuống, không minh tang thương, lại đại từ đại bi, tựa như hận không thể nhân gian khó khăn tất cả đều rơi vào tự thân. Chớ nhiễm phàm trần, hắn đứng dậy, một bước rơi xuống, dưới chân lại có hoa sen nở rộ, không, dính, lạc hồng bụi, bên ngoài Phật đường, một vị tăng nhân chắp tay trước ngực cầu nguyện trong mưa. Bỗng dưng mở mắt, thả người mà tới, đi tới tiền đường Phật, không dám tiếp tục tiến vào, cúi người cong xuống, Bồ Tát, chương 492, treo ngược rùa, sóng lớn vân mộng trạch vẫn như cũ, người là như thế, người đi như thế, nếu Tô Hòa nhìn lại bằng ánh mắt nhược y, đây cũng là phiến đại dương vô tận, chỉ là nước ngọt, tượng nước đông lưu, xa xăm không biết chảy về nơi nào, không gian phá vỡ, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết cùng nhau đi ra, không khí ẩm ướt đánh vào trên mặt, sảng khoái đến cực điểm, vân mộng trạch cùng hồ nghe biển có tượng nước liên kết. Thủy Nguyên gần, đợi chỗ này toàn thân tâm đều ở vào trạng thái buông lỏng. Lại dễ luyện đan, Kỳ Phi Tuyết nhìn về phía Tô Hòa đã hóa thành quy thân. Hài lòng ngâm mình trong nước hỏi, hỏi xong chính, nàng, liền sững sờ, con rùa này làm sao lại luyện đan, tu vi, giáp số tuổi đã đạt đến tình trạng như vậy, như sẽ còn luyện đan mới là ly kỳ. Tô Hòa đương nhiên lắc đầu, đừng nói luyện đan, ta liền đan dược cũng chưa từng ăn mấy viên, từ trước đến nay trực tiếp nuốt thiên tài địa bảo. Kỳ Phi Tuyết nhất thời trầm mặc, không biết nên đồng tình hay bội phục. Nàng tiện tay ném ra một kiện động phủ pháp bảo, rơi vào trên đảo nhỏ, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc biến thành một tòa động phủ cỡ nhỏ chiếm vài mẫu. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, đan phòng, khí thất đều có, bế quan thường dùng thanh tâm đan, băng tâm đan cũng có người yêu thích thu xương đan. Kỳ Phi Tuyết thanh âm như suối, lần này ra ngoài, chưa từng mang đan dược, bất quá vật liệu thanh tâm đan dễ kiếm, nửa ngày vân mộng trạch liền có thể hái được. Nàng vừa nói hồ ly cùng cóc đã chủ động đi ra ngoài. Làm hồn thú phải có tự giác của hồn thú. Chuyện nhỏ như hái thuốc, làm sao có thể để chủ nhân tự mình động thủ? Bất quá một canh giờ, hai thú đã hái thuốc trở về, tràn đầy một đống lớn, chí ít có thể luyện ra 350 lò. Bên phía Kỳ Phi Tuyết đan hỏa sớm đã dấy lên, hôn lò, định ấm, sơ chế đan đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa điều khiển, nàng vừa hướng Tô Hòa nói, trong luyện đan một đạo, hỏa viễm, hỏa hầu, thủ pháp đều không phải trọng điểm. Tô Hòa nói bế quan 10 năm, thỉnh giáo 10 năm, Kỳ Phi Tuyết đáp ứng liền sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Từ khi hai người rơi xuống vân mộng trạch, giảng bài đã bắt đầu. Tô Hòa oai ngửa trên mặt nước, ngẹo đầu nhìn nàng. Kỳ Phi Tuyết tiếp tục nói, tất cả thủ pháp, hỏa viễm, mục đích của nó đều là đi tạp tồn tinh, tan tinh một thể, chỉ cần có thể làm được điểm này, còn lại đều không đáng kể. Không quan trọng thủ pháp luyện đan thượng đẳng, không quan trọng hỏa hầu chuẩn xác. Nàng nói đến đây, ngón tay ngọc xanh thẳm nhẹ nhàng điểm một cái, một đoạn da hoàng thụ tươi mới bay lên, bị nàng phất tay hong khô trình độ, khoảnh khắc khô héo, thanh tâm đan lấy hoàng bách là quân, lưu lại năng lực thanh khô của hắn, còn lại đều tính tạp chất, thảo dược không có tốt xấu, hữu dụng mới là tinh hoa, khi không cần đến, chính là có thông thiên chi năng cũng là tạp chất, thanh tâm đan chỉ cần tác dụng thanh khô của hoàng bách, loại bỏ cái khác, lại đem tinh khí của chi mẫu, địa hoàng các loại bảo dược tôi ra, cùng nhau luyện vào hoàng bách, tiến tới hóa thành đan dược, nuốt sau có thể bảo vệ, cho, lúc bế quan, tâm thanh như gió, tĩnh như nước, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả như thế, thủ pháp, đan hỏa đều không trọng yếu. Cái gọi là hỏa luyện, thủy luyện, bất quá là tiền bối tổng kết ra thủ pháp càng thích hợp đi tạp tồn tinh. Tương dung dược hiệu thôi, có thể tham ngộ, nhưng không cần tin hết. Kỷ Phi Tuyết từng chút một gốc thảo dược một gốc thảo dược cho Tô Hòa giảng giải. Giảng giải xong thân thể về sau vừa lui, đem đan lô ném cho Tô Hòa, ngươi đi thử một chút, lần bế quan này ngươi liền ăn đan dược do ngươi luyện ra. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ta bế quan không cần ăn đan dược a, ngươi cần. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, hồng mang màu hồng phấn đã muốn xông ra thiên linh, có thể nào an tâm bế quan. Tô Hòa nhếch miệng, lật người lại bơi lên bờ đi, rơi vào bên cạnh đan lô, nhìn xem vật liệu lít nha lít nhít bên cạnh, gỡ lại một lần thao tác lúc trước của Kỷ Phi Tuyết trong đầu. Khống chế vật liệu từng cây bay lên, sấy khô, xào, xác, nổ, trước xử lý trước thảo dược, lại bắt đầu từng cây ném vào đan lô. Kỷ Phi Tuyết nói rõ ràng, nhưng Tô Hòa vẫn thành thật khống chế đan hỏa cùng thủ pháp. Hắn làm không được Kỷ Phi Tuyết dốc thịt trâu thành thạo điêu luyện. Vậy liền thành thật thao tác, từng bước một tổng sẽ không sai. Thanh tâm đan trên cơ bản là đan dược cơ sở nhất. Chỉ là muốn luyện, một loại, phù hợp cảnh giới của hắn và Kỷ Phi Tuyết, dược vật dùng đều là bảo dược đỉnh cấp, dược hiệu càng mạnh, như vậy thanh tâm đan, nếu tu sĩ bình thường nuốt vào, trực tiếp trấn tĩnh mà chết cũng là chuyện bình thường, chết không đau là bảo dược thiết yếu. Từ trong ngày đến mặt trời lặn, Tô Hòa không dám có một bước sai lầm, cho đến trăng khuyết lên không, đan lô nhẹ nhàng chấn động, phát ra âm thanh thanh tuyền đồng dạng nước chảy. Đây là đan dược luyện tốt, đan dược khác biệt sẽ có động tĩnh khác biệt, thanh tâm đan chính là như thế. Dập tắt đan hỏa, làm lạnh độ nóng trong lò, nàng dâu, ta muốn khai lò, thanh âm Tô Hòa mang theo vài phần hưng phấn, rùa sinh đến nay lần thứ nhất luyện đan. Kỷ Phi Tuyết khoanh chân ngồi ở một bên, hai mắt khép hờ không nói gì, dường như nhập định, mở. Tô Hòa khẽ quát một tiếng, nóc đan lô ầm vang mở ra, một luồng khói xanh hóa thành gió mát trong nháy mắt thổi đầy đảo nhỏ. Thanh khí vào mũi tươi mát đến cực điểm, Tô Hòa hóa ra hình người, phất tay thổi tan sương mù, hướng trong lò đan nhìn lại, trong lò đan trống trơn, một viên đan dược cũng không có. Tô Hòa trừng mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết mở to mắt, hít một hơi thanh khí, liền đánh giá ra vấn đề luyện đan của Tô Hòa, nói, ngưng đan dùng sức quá mạnh, thuốc không thành đan, ngược lại hóa thành đan khí, mà lại dược tài tinh, tạp chưa phân, chính là thành đan cũng không phải thanh tâm đan, ngược lại dễ dàng nhiễu loạn tâm thần, khiến người ta trở nên lỗ mãng, như, say rượu. Nàng nói đến đây, dương mắt nhìn về phía Tô Hòa, hút đan khí cũng là không khác nhau chút nào, trong vòng 3 ngày không cho ngươi tiếp cận ta. Tô Hòa, ý gì? Kỷ Phi Tuyết chỉ tay một điểm, thanh khí trên đảo trong nháy mắt bị nàng ngưng tụ, hóa thành một viên khí hoàn rơi vào trong tay, nếu khí hoàn đan như vậy tràn ra, thú lồ đỉnh nửa cái Vân Mộng Trạch đều muốn nổi điên, vẫn là loại phát cuồng tỉnh táo kia. Lại đến, Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, luyện khí là kỹ năng phụ trợ của tu sĩ, luyện đan lại là kỹ năng thiết yếu, thời khắc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng. Tô Hòa liếm môi một cái, phất tay một cái, một mảnh dược thảo bay lên, lần này lấy thân người, có lẽ luyện đan thủ pháp là nguyên nhân khiến quy thân không thể hoàn mỹ trưởng khống. Từng cây thảo dược nhét vào trong đan lô, làm qua một lần, lần nữa làm lại, lập tức thủ pháp thành thạo hơn. Bất quá hơn một canh giờ, đan lô lần nữa mở ra, lần này không có đầy trời đan khí, 10 viên châu tròn ngọc sáng đan dược quay tròn lưu lại đáy lò. Mùi thơm ngát xông vào mũi, đan dược mượt mà, màu sắc thanh nhã, tuy không có đan văn, nhưng cũng đúng quy đúng củ, được cho là trung phẩm. Tô Hòa mừng rỡ, lấy ra một viên ngửi ngửi, há miệng nuốt xuống, cảm thụ một lát, cái gì cũng không cảm giác ra, lại cong ngón búng ra một viên đan dược bay về phía Kỷ Phi Tuyết. Nàng dâu nếm thử, lần này hẳn là không sai. Kỷ Phi Tuyết mở mắt ra, đan dược đã bay vào trong miệng, sắc mặt nàng biến đổi, lập tức phun ra đan dược, lặng lẽ nhìn về phía Tô Hòa, sau đó vung tay lên, một sợi dây leo từ trong động phủ vọt ra, một đầu quấn vào mắt cá chân Tô Hòa, một đầu buộc vào đại thụ ngoài động phủ, trong nháy mắt treo ngược hắn lên. Nàng quay người, mặt băng xương, trở về động phủ, cửa chính ầm vang đóng chặt, Tô Hòa lập tức không hiểu chuyện gì, thân thể nhảy lên như nhảy dây trên không trung, gọi to, uy uy, coi như luyện không tốt, cũng không cần thể phạt chứ. Hắn vừa nói, sắc mặt lập tức biến hóa, ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn xuống, lập tức sắc mặt đỏ lên, thanh tâm đan là muốn luyện ra thanh tâm quả dục hiệu quả a, làm sao còn có phản tác dụng đâu, thanh tâm thì làm được, nhưng ít ham muốn lại khác xa, khó trách Kỷ Phi Tuyết trở mặt. Tô Hòa kêu oa oa, xin lỗi, động phủ bên trong lại không có âm thanh truyền ra. Nửa ngày sau, Tô Hòa há to miệng, cái kia, ta nói, ta không phải cố ý, ngươi tin không, xấu, giọng Kỷ Phi Tuyết trong trẻo lạnh lùng truyền ra, nghe không ra tâm tình, vậy ngươi còn treo ta. Tô Hòa kinh ngạc, biết rõ hắn không phải cố ý, cần gì chứ, treo lên, ta tâm tình tốt. Tô Hòa, ngày mùa thu đêm khuya, gió mát thổi trên người Tô Hòa, toàn bộ thế giới đều lạnh, trăng tàn cao chiếu, càng thêm lộ ra thê lương, nhất là lũ cóc và hồ ly phía dưới, chẳng những không có đồng tình, thậm chí còn đốt đống lửa, lấy ra một cái hầm tới bắt đầu nướng. Ếch tỷ tỷ, bằng đạo hạnh của hắn, chỉ cần dãy dụa một chút là xuống được mà. Hồ ly nhìn Tô Hòa xào xạc trong gió thu, nhỏ giọng hỏi, cóc đong đưa ghế nằm, ý vị thâm trường, đó là kỷ phi tuyết buộc, hắn có thể tùy tiện xuống được sao? Tiểu hồ ly vẫn còn quá nhỏ, không hiểu lòng nam nhân. Hồ ly hướng Tô Hòa nhìn lại, kia gia hỏa đã hết thời gian dùng thân người, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành khổng tước, vẫn như cũ treo ngược không thể đổ người, móng vuốt rùa quá lớn, huyễn hóa trong nháy mắt sẽ làm đứt dây thừng, thân chân chim và đùi người của khổng tước không sai biệt phẩm chất. Vừa vặn, khổng tước mở cánh, bộ dạng sắp chết, đung đưa tới lui trên cây. Nàng dâu, ngươi ngủ rồi à? Tô Hòa hướng động phủ hô, kỷ phi tức vào đã hơn nửa ngày, không có bất cứ tiếng động gì, không biết đang làm gì ở bên trong, phòng ngự động phủ này không tệ, thần thức Tô Hòa không dò vào được. Nàng dâu, ra ngắm sao đi, tối nay trăng nhỏ, cuối thu khí sảng, đầy sao lấp lánh. Tô Hòa vẫy cánh, du đi du lại, ngắm nhìn đầy trời ánh sao. Kỷ phi tuyết không có âm thanh, nếu không ta hát cho ngươi một bài nhé. Tô Hòa vừa nói, giật ra cuống họng gào, ai không phải bỏ qua, bốn phía báo càng tiếng trống. Trong động phủ, sắc mặt kỷ phi tuyết trầm xuống, cái tên rùa đần này, quả nhiên bị đan khí ảnh hưởng. Nàng nhìn đan dược Tô Hòa mới luyện ra, sắc mặt biến đi biến lại, đây là do đan kỹ của rùa này không đủ, luyện sai rồi, hay là bị đan khí ảnh hưởng, gan to bằng trời, cố ý làm ra. Đan dược này thanh tâm, tăng dục, nếu bế quan tu phương pháp song tu, lại là thượng phẩm đan dược hiếm có, kia ra hỏa thật không phải cố ý. Nghe tiếng gào quỷ quái bên ngoài, một cỗ nộ khí hiện lên trên mặt kỷ phi tuyết, ngậm miệng, gào nữa ta chém ngươi. Tiếng gào thét bỗng dưng dừng lại, Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ngẩn ngơ một lát, nhỏ giọng nói, nàng dâu, kỳ thật, ngươi đánh không lại ta. Thật, lúc mới khai thiên tam trọng, đạo hạnh hai người không kém bao nhiêu, một nhóm ở Quy Vọng Sơn đều tiến bộ, nhưng sau đó Tô Hòa huyền vũ tiến giai, tu ra thân người, kỷ phi tuyết không còn là đối thủ của hắn. Trong động phủ, giọng kỷ phi tuyết vang lên, thật sao, chỉ thấy một vị thanh lãnh tiên tử rút kiếm ra, áo trắng phác họa dáng vóc hoàn mỹ, băng lãnh như xương tuyết, kiếm khí tứ ngược. Tô Hòa nhất thời nhìn ngây người, kỷ phi tuyết vậy mà đổi về nữ tử già, thanh nhã bên trong mang theo thanh xương, mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng giờ khắc này, thanh lãnh y nhân trước mặt cùng nữ tử áo đỏ xinh đẹp ở hậu thế lại có mấy phần tương đồng. Không biết có phải do tác dụng của đan dược hay không? Tim Tô Hòa đập thình thịch, ánh mắt Tô Hòa rơi vào kiếm mang phun ra nuốt vào của tiên kiếm. Đây là muốn đánh nhau, nghĩ thật a, cổ hắn hơi rụt lại, mẹ ta kể, đánh nàng dâu không phải nam nhân tốt. Kỷ phi tuyết lặng lẽ nhìn hắn. Kiếm mang vẫn vậy, đời này mẫu thân của ngươi là Thảo Quy chưa mở linh trí. Đời trước chính là cô nhi, từ xó xỉnh nào toát ra một người mẹ vậy? Tô Hòa trầm mặc mấy phần, ngươi có phải quên Vân Lịch rồi không? Hắn mặc dây leo treo mình lắc lư, nửa ngày trong mắt bỗng nhiên sáng lên, ngươi không phải rất may mắn vì mình không cần trải qua mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sao? Kỷ phi tuyết khẽ giật mình, sau đó sắc mặt phát lạnh, một tiếng kiếm minh chỉ về phía Tô Hòa, xuống đây. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ta không. Sắc mặt kỷ phi tuyết càng thêm băng hàn, xuống đây, ta liền không, ai treo, ai thả ta xuống. Một người một chim giằng co dưới ánh trăng, cóc và hồ ly bên cạnh hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng truyền âm, ếch tỷ, hai người bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi đan khí sao? Ta cứ như vậy nhìn xem, đến khi hai người bọn họ khôi phục, có giết thú diệt khẩu không? Cóc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng vác ghế nằm nhỏ của mình lên, mang theo hồ ly lặng lẽ chui vào Vân Mộng Trạch, vậy thì không nhìn nữa. Nhìn khổng tước vô lại đối diện, kỷ phi tuyết hít sâu một hơi, đè xuống nộ khí trong lòng. Nàng không phẫn nộ vì Tô Hòa làm yêu, mà phẫn nộ với chính mình. Bị Tô Hòa nói, nàng bỗng nhiên phát hiện, mình vậy mà bất trí bất giác thật sự đưa bản thân vào góc độ thê tử để cân nhắc. Không có bà, vậy mà không hiểu thở phào một cái. Thật không đúng, nàng và hắn không có quan hệ. Kỷ phi tuyết một kiếm chặt đứt dây thừng buộc chân Tô Hòa. Quay người trở lại động phủ, sau này không được gọi ta là vợ. Tô Hòa vỗ cánh nhảy dựng lên, theo sát sau lưng nàng. Được rồi, nương tử. Kỷ phi tuyết phút chốc quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tô Hòa nhìn lại, sau đó cúi đầu, không gọi nàng dâu, ta gọi gì bây giờ? Từ lúc ta và ngươi quen nhau, ta đã gọi nàng dâu rồi. Kỷ phi tuyết cau mày. Tô Hòa thanh âm cực nhẹ, ta chỉ có thể ở đây 10 năm, 10 năm sau đánh cắp xương ngón tay, liền phải đến thời đại của ta, ngươi ở đó, vẫn còn chờ ta đi cứu, đã đến thời đại này, ta liền vĩnh viễn không đến được nữa. Thanh âm hắn cực nhẹ, cực nhu, trái tim kỷ phi tuyết không hiểu run lên, tay cầm kiếm nhẹ nhàng run lên, sửng sốt một sát na. Ánh mắt có mấy phần phiêu hốt, không nói gì thêm, lần nữa khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trước mặt nàng còn có một tôn đan lô, địa hỏa đang vượng, nhìn vật liệu bên cạnh, nhưng cũng là một lò thanh tâm đan, Tô Hòa hóa thành huyền vũ hình thái, đi theo bên cạnh nàng, yên tĩnh nằm xuống, thân rắn quấn quanh mai rùa, quy thân yên tĩnh rụt lại, nhìn Kỳ Phi Tuyết luyện đan, nhìn nàng khai lò, một lò thanh tâm đan, đan khí xông vào mũi, Kỳ Phi Tuyết kẹp một viên thả vào miệng mình, lại cong ngón búng ra, một viên đan dược rơi vào miệng Tô Hòa, đan dược nóng hổi, nhưng hóa thành đan dịch lại thanh thanh mát lạnh, từ đầu lưỡi thấm vào tim phổi, khoảnh khắc tưới nhuần toàn thân, ngay cả tú đậu não hải cũng tỉnh táo lại, nhưng Tô Hòa vẫn không nhúc nhích, chỉ nằm dạp trên mặt đất, an tĩnh nhìn Kỳ Phi Tuyết. Kỳ Phi Tuyết nuốt đan dược, liền chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như lâm vào tu hành, nửa ngày sau chợt mở miệng, ngươi nói nữ nhi, là tình huống gì, nha nha hả? Tô Hòa hật cười, nha nha là một con quỷ gây sự. Chương 493, tiến công nha hoàng. Hiện thế, Trường Phong Thành, nha nha ngồi xếp bằng trên không, bên cạnh là Cổ Lạc và Thanh Lôi, sắc mặt hai rùa không tốt lắm, đang ở trạng thái sắp bùng nổ. Trên thực tế, gần đây nửa năm, toàn bộ Long Quy nhất tộc đều ở trong trạng thái này. Ngay cả Phong Hoàng đại thế giới cũng yên tĩnh, không dám gây chuyện lúc này. Hoàng Tổ, người thủ hộ Long Quy nhất tộc trăm vạn năm, gặp nạn, đại chiến Phượng Mộ, Hồng Tổ gần như tử vong, nửa thân thể bị Loan Đế đánh lén đánh không còn. Hoàng Tổ dẫn hắn nhập tổ địa chữa thương, Hồng Tổ khôi phục, chẳng những khôi phục, thậm chí cố gắng tiến thêm một bước, nhưng Hoàng Tổ ngã xuống đê sơn tổ địa. Không sai, một vị tồn tại như thế vẫn lạc, toàn bộ thế giới đều cảm giác được, ngay cả thế giới cũng đang khóc. Những năm này, Long Quy nhất tộc trải qua đại hỷ đại bi, ba vạn năm trước vui mừng vì có một vị tuyệt thế thiên kiêu, một tay bói toán, độc bộ thiên hạ, đáng tiếc, còn chưa kịp kiêu ngạo, đã vẫn lạc, những năm này lại có thêm hai đầu Long Quy, thậm chí có Tô Hòa tiến giai nhanh nhất, còn chưa kịp vui vẻ, thì Hoang Tổ trấn áp chư thiên vạn giới gần trăm vạn năm lại mất. Tổn thất này không còn là thương cân động cốt. Phong Hoàng đại thế giới từ nửa năm trước đã triệt để khóa chặt, không cho phép tu sĩ rời đi, lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều câm như hến, chỉ e khiêu khích sự bất mãn của Long Quy nhất tộc. Long Quy đang ở bờ vực phẫn nộ, không ai muốn khiêu chiến, nửa năm qua, Long Quy nhất tộc không biết đã lấy cớ diệt bao nhiêu chủng tộc. Ngay cả rùa con nhỏ nhất cũng trở nên không thể khống chế. Nha Nha ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn hai vị tiền bối, giọng vẫn giòn giòn ngọt ngào, "Quy gia, thế nào?" Cổ Lạc quay đầu nhìn Thanh Lôi, trong tình huống này Thanh Lôi có quyền lên tiếng nhất, nha nha, cái tiểu bất điểm nhi này muốn bóp nát giới châu của mình. Nàng làm Long Quy mấy chục năm, càng ngày càng phát hiện mình không thể làm từng bước một khai thiên. Nàng chỉ muốn như trước kia, quyền quyền đến thịt, dù là làm Long Quy, cũng có thể cắn xé, có thể dùng man lực, để nàng từng chút ngộ đạo, từng chút mở nội thế giới. Nàng không làm được, không phải ai cũng có cơ duyên như Tô Hòa. Không cần ngộ đạo, chỉ cần siêu tập quẻ tượng là có thể ngưng tụ khai thiên thần khí. Thần thú bình thường muốn ngộ đạo, lấy đạo thành khí. Tô Hoa Niên đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn Nha Nha, không nói gì, không ủng hộ cũng không phản đối. Trên con đường tu hành, nàng tin Nha Nha, dù Nha Nha không hiểu, chỉ là cảm giác về tương lai trong cõi u minh, cũng sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là Long Quy nhất tộc không yên lòng, Cổ Lạc và Thanh Lôi đồng thời tới, nhất là Thanh Lôi, vốn đang bế quan, thậm chí chuẩn bị bế tử quan, nhưng vì chuyện Hoang Tổ mà phá quan, giờ phút này cũng đến đây. Con đường tu hành của Nha Nha, bọn họ còn quan tâm hơn cả Tô Hoa Niên. Nha Nha và Cổ Lạc đều nhìn Thanh Lôi, Thanh Lôi trầm ngâm hồi lâu, nhìn Nha Nha, tiểu nha đầu, nghĩ kỹ rồi thì cứ làm, nhưng đừng lỗ mãng, cho Quy gia 10 năm, Quy gia giúp ngươi thiết một tòa đại trận, vỡ nát giới châu, không phải đánh nát là xong, nát thì nát đi, không có giới châu ngược lại càng thích hợp con đường võ thần và hoàng đạo của Nha Nha. Bất quá, con đường Nha Nha đi, há có thể giống hắn, khốn khổ mấy chục vạn năm, muốn nát giới châu cũng phải phát huy giới châu đến công hiệu lớn nhất, để lát đường cho ngày sau tu hành. Nha Nha gieo hò một tiếng nhảy dựng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía đông bắc, Quy gia cho ta thiết trận pháp, 10 năm nữa, Nha Nha sẽ hạ Thiên Nhất Cung và Hỏa Họa Môn trước. Về việc nâng Trường Phong Thành lên, Cổ Lạc và Thanh Lôi không nói gì, Huyền Chân lão đạo đã cảnh cáo bọn họ, hoặc là gia nhập Trường Phong Thành, làm thủ hạ của Nha Nha, hoặc là không được phép khoa tay múa chân vào sự phát triển của Trường Phong Thành. Long Quy nhất tộc, trọng thể diện, giúp Nha Nha đánh thiên hạ thì không tính là gì, bọn họ còn vui vẻ hơn, nhưng làm thủ hạ của Nha Nha, không một con rùa nào có thể nuốt trôi. Nha Nha vừa nói, Huyền Chân đạo nhân đã ha ha cười tiến lên đón. Thành chủ anh minh, cầm hai môn này, trong phạm vi 10 vạn dặm sẽ không còn địch thủ, địa bàn Trường Phong Thành quản lý đã hơn 20 thành. Đến lúc đó, thành chủ cũng nên tự đặt cho mình một danh hiệu, dù không xưng vương, cũng nên có một xưng hào thành chủ vang dội, bằng không quân sĩ bên ngoài đánh trận sẽ nhụt chí. Kỳ thật, Nha Nha khác với người khác, nàng có hậu thuẫn, không cần đi con đường xưng vương chậm chạp. Con đường hô khẩu hiệu vang dội một đường giết tới mới là tốt nhất. Càng mãnh liệt, khí thế càng mạnh càng tốt. Nha Nha hai tay chắp sau lưng, khí thế cuồn cuộn, trên đầu có đồ đằng Long Quy, du giặc lên xuống, tốt, Nha Nha ta cũng sắp làm vương rồi sao? Không biết lão cha thối tha ở đâu, lúc ta lên ngôi, gia hộ kia có về không? Dám không về, phong hắn làm đại tướng giữ cửa thành, cho hắn canh cửa đi. Nha Nha cười, dậm chân đi ra ngoài thành. Ngoài thành quân trận bày ra, dị thú, tu sĩ, phàm nhân nhiều như rừng, chừng mấy chục vạn, có chiến thuyền lơ lửng, nổi trống oanh minh, vốn hôm nay đã muốn xuất chinh, vừa lúc Cổ Lạc và Thanh Lôi tới, nên chậm trễ chút thời gian. Thanh xà mặc bộ giáp vàng óng ánh bó sát người, nhưng không cùng với chiến sĩ, lại ngồi trên một cỗ xe bò, yên lặng xem sách, tựa như quân trận ầm ĩ bên ngoài không liên quan gì đến nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là người nắm quyền thực chất của An Dương thành mấy chục năm, tể tướng thực quyền đã bồi dưỡng được lòng dạ và hàm dưỡng, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc. Xe bò nàng ngồi cũng không phải xe tầm thường, hai đầu thất thải thần nghiêu kéo xe, xe như một tòa cung điện, chạy giữa đám người tránh lui. Đây là lần đầu tiên Thanh Xà theo quân xuất kích, mục tiêu là Trường Ca Thành, một tòa thành trì lớn hơn Trường Phong Thành 20 lần. Phía sau nó là Thiên Nhất Cung, một môn phái có mấy vị tu sĩ đạp thiên cảnh trấn giữ. Thành chủ lĩnh quân, quân sư tùy hành, tỏ rõ quyết tâm chiếm lấy Trường Phong Thành, đây là muốn đem cả đô thành rời đến Trường Ca Thành. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Kỳ thật, năng lực công kích của Trường Phong Thành do Nha Nha quản lý không mạnh, nhưng không chịu nổi đầu óc của Trường Ca Thành không dùng được. Không biết gã nào bị rút gân, con trai ngốc của thành chủ lại nghĩ bắt cóc Thanh Xà, làm con bài mặc cả, hắn nghĩ bức bách Nha Nha rút khỏi công việc trên lâm trường Hà Tây. Nơi đó có một mảnh gió nhẹ mộc, vật liệu cốt lõi để chế tạo phi chu, nếu hắn chỉ suy nghĩ thì không sao. Nhưng ba ngày trước Nha Nha đi tuần sát lãnh địa, không ở trong thành, Huyền Chân Quan cũng không có người, ngay cả tu sĩ bốn phương cũng không có ai, nên hắn đã đắc thủ, bọn hắn trói Thanh Xà lại, một đường bay ra 3.000 dặm mới bị yêu cổ vệ đuổi kịp chém giết. Loại chuyện này, thành chủ và quân sư có thể nhịn, nhưng chư tướng thì không thể nhịn được, vô cùng nhục nhã, Trường Ca Thành chẳng phải muốn quân sư của ta sao, vậy chúng ta tự mình đưa tới, đạp đổ tường thành, thu phục thành trì, từ nay hai nhà không phân biệt. Nha Nha điểm tướng xong, thả người rơi xuống lưng một đầu man nghiêu, trong tay kim chùy lóe ra điện quang, một kích đánh tan tầng mây, chư tướng, xuất chinh, xuất chinh, xuất chinh, chiến, chiến, tiếng gầm thét như sóng biển, vang vọng tận trời, phi chu dương phàm, dị thú lao nhanh, quân đội bỗng nhiên xuất phát, mênh mông cuồn cuộn hướng Trường Ca Thành mà đi, sát khí bốc lên, đến nỗi tầng mây trên bầu trời cũng bị sát khí ngất trời thổi tan. Cuồn cuộn mãi không thể ngưng tụ, nhìn đoàn quân đi xa, Thanh Lôi trên mặt lộ vẻ thổn thức, tiểu Nha Nha, học thói xấu rồi. Trước kia con bé ngoan ngoãn bao nhiêu, chỉ quấn lấy ta câu tôm, hiện tại cũng học được giở thủ đoạn, nhất là sau khi Huyền Hoàng Động Thiên kết thúc, không biết tiểu nha đầu ăn phải cái gì ở bên trong. Trở về 2-3 năm mới tỉnh lại cái đầu lớn hơn hai thốn không nói, đến cả tâm trí cũng trưởng thành hơn mấy phần, đừng nói đến Trường Ca Thành, đến cả tên địa chủ con ngốc nghếch kia còn biết tránh mặt đám người trong thành. Bắt đi Thanh Xà, đó là đang vũ nhục trí thông minh của toàn bộ Trường Phong Thành. Cổ Lạc ha ha cười, xấu dù sao cũng hơn tốt, xấu như vậy không sợ bị người khi dễ, Long Quy bảo vệ cũng không phải vạn vô nhất thất, đến cả Hồng Tổ còn bị người đánh nát một nửa thân thể. Ngay cả Hoang Tổ cũng sẽ vẫn lạc, đây là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt nhìn thấy Long Quy vẫn lạc kể từ khi chứng đạo Long Quy. Bạch Linh không tính, Bạch Linh là tự mình nghịch dại. Hoang Tổ, Thanh Lôi sắc mặt chợt trầm xuống, Tô Hòa đâu? Gần đây hắn không chỉ một lần nhắc đến Tô Hòa, gã kia có thể xuyên qua thời gian, chỉ cần có thể trở về trước khi Hoang Tổ vẫn lạc, luôn có biện pháp vãn hồi, nhưng không ai biết Tô Hòa đã đi đâu. Lên trời xuống đất, mênh mông không thể tìm kiếm, ngay cả Thái Tổ cũng không thấy, không biết từ khi nào gã quy tử kia đã bắt đầu thần bí đến mức cùng Thái Tổ cùng nhau biến mất. Tứ linh thần thú có quy luật, đạo hạnh càng cao, càng thần bí, nhưng đạo hạnh của quy tử còn xa mới đạt đến mức đó mà. 73 vạn năm trước, Vân Mộng Trạch, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, đan dược của Kỷ Phi Tuyết rất tốt, loại bỏ hoàn toàn trạng thái tiêu cực trên người hắn, lại có chút buồn vô cớ, hắn không thể thoải mái đùa giỡn tiên tử, người ta thường như vậy, càng thanh tỉnh chuyện muốn làm nhất, ngược lại không thể làm. Trong mỗi nhịp thở, chân vũ thần bài trong ý khiếu không ngừng chảy ra huyền vũ tinh thần chi lực. Đây là điểm tựa tu hành quan trọng nhất của Tô Hòa hiện tại. Tinh thần chi lực chảy ra, trên người Tô Hòa ánh sáng lấp lánh, như đang đặt mình vào tinh hải. Hô, hút, công pháp vận chuyển, hắn có thể cảm giác được huyền vũ mỗi khắc đều đang tăng lên. Loại tiến bộ không ngừng này khiến người ta mê say. Cóc đã được hắn gọi về, đang gieo rắc nguyên thạch vào thế giới bên trong. Thế giới nội tại của Tô Hòa luôn ở trạng thái sinh trưởng tự do, tự động hấp thu, tự động trưởng thành, tiêu hao nhiều nguyên thạch nhất, hình dáng hoang dã nhất. Giờ phút này, việc tiêu hao nguyên thạch vẫn như nước chảy, nhưng toàn bộ thế giới nội tại đều trở nên muôn hồng nghìn tía. Cây cao, cỏ xanh, chim ưng sải cánh trên không, bách thú tranh giành, chúng sinh chi lực liên tục không ngừng tụ tập. Trong U Minh, Nghi Hà đã bận đến tối tăm mặt mũi, sinh linh càng nhiều, sinh tử càng thêm tấp nập, luân hồi càng nhiều, áp lực lên U Minh càng lớn. Giờ phút này quỷ tướng đã triệt để biến thành chân chạy của Nghi Hà. Rời núi, khơi thông, quy hoạch hồn phách người chết, Quỷ Tiến làm việc không biết mệt, chỉ cần có lợi cho tôn chủ, hắn đều tích cực tham gia. Ý thức của Tô Hòa rơi vào ý khiếu bên trong, nhìn về phía Minh Giám, trạng thái, khỏe mạnh, thanh tâm, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người, bạch hổ, thanh long, tiến độ thân người của huyền vũ và Chu Tước biến mất. Điều này cũng có thể lý giải được, huyền vũ thì khỏi cần nói, Chu Tước kỳ thật đến một mức độ nào đó, cũng đã hoàn thành thân người hóa. Trên thánh thú tinh thạch, Chu Tước đã hoàn toàn trao đổi thân người trung ương, chỉ là Tô Hòa chưa từng ngưng tụ Chu Tước, chỉ có Khổng Tước không thể cung cấp thân người thường xuyên mà thôi. Chỉ cần Tô Hòa chứng đạo Chu Tước, thời gian thân người sẽ tăng lên gấp bội, cảnh giới khai thiên tam trọng đã đạt tới 18%. Hiện tại tất cả đều cố định, chỉ cần không có ngoại vật ảnh hưởng, Tô Hòa bịch quân mỗi tháng đều có thể tiến giai 1%. Như vậy chỉ cần 7-8 năm nữa là có thể đạt tới cực hạn. Bất quá quẻ tượng còn thiếu rất nhiều, thế giới nội tại đạt tới cực hạn, cũng không thể lập tức mở tứ trọng thiên, giống như thần thú bình thường, củng cố nội thế giới dễ dàng, lĩnh ngộ đại đạo, ngưng tụ khai thiên thần khí khó như lên trời. Quá nhiều thần thú đã củng cố nội thế giới đến cực hạn trong hàng trăm ngàn năm, nhưng lại cần đến hàng vạn năm để ngưng tụ khai thiên thần khí. Tô Hòa hiện tại chỉ có Sáng Di và Đại Xúc, còn lâu mới tụ tập đủ hoàn mỹ, đã mở cuộc tam trọng thiên. Kinh nghiệm phong phú, Tô Hòa mơ hồ có thể ước tính được cần bao nhiêu quẻ tượng để mở tứ trọng thiên. Ít nhất là 7 viên, nhiều nhất là 9 cái, Tô Hòa còn kém rất xa, trong khoảng thời gian này phải chờ đợi mặt trời ăn đến. Tô Hòa không tiện hành động, chỉ có thể trở lại hiện thế, rồi đến các tộc cầu quẻ. Thời gian từng ngày trôi qua, nghĩ lại đã hơn một tháng, ngoại trừ Kỷ Phi Tuyết chân chính bế quan, mọi thứ đều bình yên, tu hành luôn luôn bình tĩnh nhất. Giờ phút này, U Minh Bạch Hổ của Tô Hòa thoát ra khỏi cơ thể. Một thân áo giáp uy phong lẫm liệt, đi lại nhàn nhã trong động phủ, hai mắt lóe ra ánh mắt của Tô Hòa, đã hoàn toàn mang dáng vẻ của Tô Hòa. Những ngày này, Tô Hòa càng ngày càng có cảm giác, thân thứ ba của hắn, có lẽ có phần khác biệt so với trong tưởng tượng, sẽ không giống như Chu Tước thân, trước ngưng tụ Khổng Tước. Rồi từng bước một chứng đạo Chu Tước, rất có thể thân thứ ba trực tiếp là Bạch Hổ, không phải thần thú Bạch Hổ, mà là thánh thú, cỗ U Minh Bạch Hổ thân thể này khác xa so với thần thú khác. Trên người tự mang tinh thần chi lực, càng có phần tiếp cận với Tây Phương Bạch Hổ, có lẽ đây mới là hiệu quả mà Bạch Âm và Đạm Đài đã lên kế hoạch không biết bao lâu và mong muốn đạt. Tới, nếu chỉ là Bạch Hổ bình thường, còn cần hai nàng dày vò lâu như vậy, thì quả là quá hạ thấp giá trị của tiên tôn, nghĩ như vậy, sự tình của Thiên Nỗ nhất tộc còn lâu mới kết thúc. Tinh cầu còn chưa được đưa vào giới cấm địa không tổn hao gì. Hắn cũng không thể đợi đến khi hết thời hạn 10 năm. Rồi phủi mông rời đi, để lại chuyện này cho Kỷ Phi Tuyết. Đó là hạ sách, bất đắc dĩ lắm Tô Hòa mới làm như vậy. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thiên Nỗ nhất tộc. Lông mày nhăn lại, trong lòng lại không biết phải làm sao cho phải. Tình cảnh của Thiên Nỗ nhất tộc sẽ không khá lên được. Làm thế nào mới có thể lừa được vị trí tinh cầu? Thiên Nỗ nhất tộc, bức lũy giới bích không tổn hao gì đã hoàn toàn phong bế. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ hàng rào đều tản ra quang mang màu nâu, bao bọc giới không tổn hao gì vô cùng chặt chẽ, nhưng hàng rào như vậy cũng không bảo vệ giới không tổn hao gì được trăm vạn năm như Long Quân suy nghĩ. Giờ phút này trên hàng rào có một lỗ thủng lớn như ngọn núi, là một viên Phật châu xinh xinh nện xuyên qua, một tiểu sa di đạp trên ánh sáng xanh tự phá động mà vào, nhìn Long Quân khẽ mỉm cười, "A Di Đà Phật, đạo hữu, người ta lại gặp mặt." Chương 494, người nuôi dã nam nhân. "A Di Đà Phật, đạo hữu, người ta lại gặp mặt." Sa Di thanh âm mang theo vài phần vui vẻ, đúng như lão hữu gặp nhau, nhưng một chữ, lại, lập tức khiến Long Quân vong hồn đại mạo, hắn không quen ai ở Phật giới, người quen duy nhất chính là đại tự tại Bồ Tát phân thân. Người vừa mới hóa thành Phật quang tiêu tán tháng trước, người này đứng trước mặt hắn, đại tự tại Bồ Tát. Long Quân thoáng chốc lui lại, "A Di Đà Phật, đạo hữu không cần như vậy như lâm đại địch." Đại tự tại Bồ Tát cười, dù sao đạo hữu phòng bị cũng vô dụng, lần này hắn hạ giới, không phải là một đạo ý thức mượn sắc hoàn hồn như lần trước, mà là chém ra một bộ phận tồn tại của tự thân. Ngay cả nhục thân đều là lần trước hạ giới, lưu lại huyết nhục bản thân bồi dưỡng mà thành, vô luận Thiên Nỗ tộc nhân giả kia hay là Kỷ Phi Tuyết, ở trước mặt hắn tất nhiên đều không có lực phản kháng. Càng không nói đến hai gã đạp thiên thất trọng phổ thông của trời nộ tộc. Long Quân sắc mặt trầm xuống, da mặt đều run nhè nhẹ, chỉ thấy đại tự tại Bồ Tát, từng bước một dẫm trên vũng bùn trên mặt đất, hướng hắn đi tới, trên mặt từ bi, "Đạo hữu có thể cáo chi, hai vị đạo hữu nhỏ kia giờ phút này ở đâu?" Hắn đã dùng hết thủ đoạn cũng không thể bói toán ra Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa. Không tính được đến giờ phút này hai người ở đâu, hai người kia, vận mệnh không lường được. Càng như thế, càng kiên định quyết tâm muốn lấy được hai người bọn họ của đại tự tại Bồ Tát. Mặc kệ là người hay là tâm, có thể thu phục là tốt nhất, không thu phục được, thì thi thể cũng phải mang về. Đây là uy hiếp trắng trợn. Long Quân ngược lại buông lỏng xuống, hai mắt bên trong không còn lo lắng, cười cười, chỉ vào giới không tổn hao gì trống rỗng, nói, "Bồ Tát không cảm thấy nơi đây thiếu chút gì sao? Cầu sống, chỉ hoãn một ngày cũng đáng, Phong Tổ đợi không được thần nữ lớn lên, đã dùng thủ đoạn đặc thù, mượn thần nữ chi lực, mở rộng cấm địa, giờ phút này gần vạn tộc nhân, cơ bản đều ở trong đó, ở lại bên ngoài, chỉ có hai đội tổ địa vệ đội, hai đội này lại không phải hạng người sợ chết, thiên nỗ ít người, lại không sợ sinh tử, bọn hắn vốn cũng là lưu lại để ứng phó hạng người vô dụng. Lại không ngờ vậy mà chờ được đại tự tại Bồ Tát. A Di Đà Phật, quý tộc cấm địa quả thực kỳ diệu, bần tăng bản thể không đến lại khó phá mở, bất quá, đạo hữu không còn đang ở nơi này. Đại tự tại Bồ Tát ha ha cười, đạo hữu đã biết thân phận của bần tăng, làm gì giãy giụa, đã biết tốn công vô ích, không bằng cáo chi bần tăng, hai vị tiểu hữu kia, giờ phút này ở đâu? Hắn biết rõ Kỷ Phi Tuyết và người chim kia không ở chỗ này ngay khi đụng vào hàng rào của Khai Thiên Nỗ nhất tộc, nam tử kia thân có bạch hổ sát khí tràn ngập, là không thể ẩn tàng. Long Quân càng bật cười, hai tay dùng tay làm dấu mời, trong mắt ánh mắt biểu đạt ý tứ, Bồ Tát có thủ đoạn gì, cứ việc hành động là được, bán ân nhân, hắn lại làm không được. Sau lưng hắn có đại trận hiện lên, so với đại trận ngưng tụ vội vàng tháng trước, càng thêm hoàn thiện, hai đầu rắn trườn hóa thành âm dương tại sau lưng hắn quay quanh. Long Quân nhìn thẳng đại tự tại Bồ Tát, chiến ý vâng trào, hai đội tổ địa vệ đội, khoảnh khắc xông tới, phối hợp đại trận của Long Quân, không đợi đại tự tại xuất thủ, đã ngưng tụ hỏa diễm khắp thiên, trực tiếp hướng hòa thượng đánh tới. Đại tự tại Bồ Tát trong mắt có một vòng tán thưởng, mặt lộ vẻ vui vẻ, bước ra một bước, Phật quang đại thịnh, phất tay bung ra, nước sạch trong một cái ngọc tịnh bình vẩy ra, dập tắt hỏa diễm, Phật quang chiếu rọi rơi vào trên thân hai đội vệ sĩ. Chư vị, còn chưa tỉnh ngộ, đại tự tại Bồ Tát một tiếng Phật âm, làm sư tử hống, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai đội thị vệ, đồng thời trinh lăng, trên người có điểm điểm Phật quang tràn ra. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt dữ tợn, khuôn mặt nửa mang hiền lành của Phật môn, nửa mang giãy giụa, vặn vẹo như ma, mặt hiền hòa kia, lập tức liền muốn thôn phệ ác ma. Lại tại lúc này, hai tiếng linh xà tê minh, trên đại trận phía sau Long Quân, một đạo âm dương đạo vận xen lẫn điểm công đức chi lực đẩy ra, bao phủ tất cả vệ sĩ, thủ hộ bản tâm, loại trừ ngoại ma. Thanh âm Long Quân tựa như đến từ tuyên cổ, đến từ huyết mạch chỗ sâu, một tiếng thét dài xa xăm, dao động đám người, khoảnh khắc vững chắc đạo tâm. Giấy rủa càng đậm, Phật diện từ bi ẩn lui, trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ ma cùng Phật. Chín chính chín tà, đại tự tại Bồ Tát mặt mang ý cười, quả nhiên không thể khinh thường bất luận một vị đạp thiên thất trọng nào. Có thể vào đạp thiên thất trọng, đều là thiên kiêu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đỉnh đầu một đóa hoa sen nở rộ, hoa bên trong có Phật quốc hiển hiện, Bồ Tát, Kim Cương, Thánh Tăng, Tỳ Khưu, không chỗ nào không có, đám người đồng thời tụng kinh, trong chốc lát phạn âm trận trận, thậm chí loáng thoáng ở giữa. Còn có phàm nhân tu sinh dưỡng tức trong núi, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, cung cấp nuôi dưỡng Bồ Tát cùng trong tim. Sắc mặt Long Quân tái đi, con lừa chọc này không muốn thể diện, tự mình hạ tràng không nói, còn mang đến Phật quốc của chính mình. Phật môn đại năng, một bông hoa một thế giới, hắn đã từng tận mắt thấy cao tăng cổ tĩnh trai nuôi dòng dã một thế giới dã thú, muốn ăn cái nào liền ăn cái đó. A Di Đà Phật, thanh âm đại tự tại Bồ Tát xa xăm giống như trống chiều chuông sớm, chư vị vẫn chưa trở lại. Vừa dứt lời, liền thấy Phật quang trên thân mọi người đại thịnh, giấy rụa thoáng chốc yếu đi, từng người lộ ra từ bi diện mạo. Long Quân hai mắt ngưng tụ, hiện ra mấy phần vội vàng, phất tay vỗ, hai đầu linh xà đồng thời nhảy lên ra, bơi về phía hai đội vệ sĩ, thân rắn ánh sáng xanh tiết ra, rơi vào trên thân mọi người, xa lánh Phật quang của đại tự tại Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười, Phật quang lóa mắt, cùng đại trận của Long Quân giữ lẫn nhau, Phật quang, ánh sáng xanh trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Trong cấm địa, một khuôn mặt người nổi lên, Phong Tổ nhìn song phương giằng co bên ngoài, trong mắt dâng lên một đạo hận ý, hận đại tự tại Bồ Tát ti tiện, hận tự thân đạo hạnh thấp. Long Quân một thân chân nguyên nhấp nhô, đại trận oanh minh, dốc hết toàn lực chống cự Phật quang của đại tự tại Bồ Tát. Lại tại lúc này, thân hình đại tự tại Bồ Tát lóe lên, trong nháy mắt rút về Phật lực trên thân mọi người, khoảnh khắc ngưng tụ là một chỗ, hóa thành kim quang giữa ngón tay, một chỉ điểm tại mi tâm Long Quân. Long Quân một thân chân nguyên cùng đại trận đều tập trung vào mọi người. Trong lúc cấp thiết không thể trở tay, liền thấy một đạo chữ vạn từ mi tâm nhấp nháy, từng chút một thôn tính toàn bộ thân thể, trong chốc lát Long Quân cả người đều hóa thành thuần kim sắc, tựa như Phật môn kim thân tu đến cảnh giới trí cao. Lão tổ, thị vệ hoảng sợ, nhiệm vụ của bọn hắn chính là phối hợp lão tổ bày trận pháp. Giờ phút này trận pháp mất khống chế, bọn hắn nhìn lão tổ nhưng không biết phải làm sao. Trong cấm địa, Phong Tổ hét dài một tiếng, trong tiếng gào có sự không cam lòng, phẫn nộ cùng cừu hận quanh quẩn. Đại tự tại Bồ Tát lại như không nghe thấy, nhìn Long Quân dần dần kim hóa, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, cung hạ đạo hữu đến tìm đại đạo, tu thành chính quả. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, Phật giới cũng không phải tùy thời tùy chỗ độ hóa người khác, nếu không Phật giới chẳng phải là kim cương khắp nơi trên đất. Độ hóa một tôn đạp thiên thất trọng, dù là hắn là phân thân của đại tự tại, cũng phí sức đến cực điểm, bất quá tồn tại như vậy chỉ cần độ hóa, Phật giới liền có thêm một hộ pháp kim cương. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ngưng mi, thân hình trong nháy mắt lui lại, phía sau lại một tiếng tự bạo vang lên, hai đội thị vệ của tổ địa đồng thời nổ tung sau lưng hắn. Khí lãng khổng lồ từng làn sóng đánh thẳng tới, đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, chỉ thấy Long Quân đang bị độ hóa, theo sát vệ sĩ, đột nhiên hai cánh hỏa diễm bốc lên, phóng lên tận trời, lập tức nội liễm, thu sạch vào thể nội, ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả người Long Quân đều tự bạo, lực đạo bạo tạc to lớn, trong khoảnh khắc phá tan đại địa dưới chân thành từng mảnh. Nhưng đặc tính của Thiên Nỗ nhất tộc, lại trong nháy mắt tu bổ thiên địa hoàn mỹ, lực đạo bạo tạc đánh thẳng vào đại tự tại Bồ Tát, hướng hàng rào lỗ thủng mà đi. Đại tự tại Bồ Tát có chút ngưng mi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong cấm địa, mấy đạo tinh quang hiện lên, Long Quân cùng hai đội quân sĩ lại lần nữa sống lại. Bất quá so với phục sinh bình thường, toàn bộ thân thể Long Quân đều hóa thành trong suốt, bản mệnh tinh thần đối với thủ đoạn độ hóa của đại tự tại Bồ Tát, coi như là trảm kích căn nguyên công kích, chưa từng phục hồi như cũ hoàn toàn. A Di Đà Phật, đạo hữu hảo phách lực, chính là chết cũng không chịu nói ra chỗ của hai vị tiểu hữu. Đại tự tại Bồ Tát trong mắt càng hiện lên mấy phần yêu thích. Long Quân hai mắt nhắm nghiền, đang kiệt lực khôi phục thân thể, đối với thanh âm của đại tự tại Bồ Tát, phảng phất như không nghe thấy, không nói đến bản tính của Thiên Nỗ nhất tộc, quyết định bọn hắn sẽ không bán đứng bằng hữu, chính là thân phận của Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, hắn cũng sẽ không đắc tội, đã triệt để đối địch với Phật giới, hắn làm sao có thể bán Long tộc cùng Long Quy nhất tộc. Tô Hòa không hiểu rõ, tạm dừng không nói, Kỷ Phi Tuyết lại vừa vặn được Long tộc giải trừ truy nã. Điều này có ý vị gì? Hắn quá rõ ràng, Phật quốc phía sau đại tự tại Bồ Tát lấp lóe, từng làn sóng nuốt vào xung kích cường đại do Long Quân tự bạo mang tới. Nhìn hắn cười, đạo hữu không nói, ngược lại nói rõ rất nhiều, lại không biết kia thiếu niên, xuất từ Long Quy nhất tộc, vẫn là Phượng tộc, có thể khiến Thiên Nỗ nhất tộc kiêng kỵ như vậy, thà rằng tự bạo cũng không chịu tiết lộ, chỉ có Tứ Linh, Kỷ Phi Tuyết dù là được Long tộc rút lui truy nã, quan hệ cũng không có khả năng có bao nhiêu thân cận. Nàng bản tính như thế, đại tự tại nhìn người cực chuẩn, đây là bắt buộc của Hòa Tượng môn, ngược lại là kia thiếu niên, vừa biết thần thông của Long Quy nhất tộc, lại nắm giữ thần thông của Phượng tộc, cẩn thận hồi ức, hai cánh sau lưng hắn, lại không phải càng giống cánh khổng tước hơn sao? Giống Kỷ Phi Tuyết đồng dạng nhân thú hỗn hợp. Khổng tước lại hữu duyên với Phật môn ta, đại tự tại Bồ Tát đạp chân xuống, một đạo hoa sen ép xuống hoàn toàn Long Quân tự bảo. Khổ sông, tra một chút động tĩnh của các vị Phượng tộc, không tổn hao gì giới ngoại, lão hòa thượng khom người lĩnh mệnh, trong động phủ lâm thời ở Vân Mộng Trạch. Kỷ Phi Tuyết mở mắt, nhìn ra phía ngoài, lập tức trong mắt dâng lên một trận quái dị, quay đầu nhìn Tô Hòa tựa như lâm vào ngủ say. Phượng tự tới, ngươi cần phải nhìn một chút. Tự mỗ mỗ, Tô Hòa phút chốc mở to mắt, trong lúc nhất thời lại có chút ngơ ngác, liền nghe bên ngoài một tiếng phượng minh, một trận hàn ý đánh tới. Kỷ Phi Tuyết đứng dậy đi ra ngoài, một cái băng phong to lớn vô cùng từ trời rơi xuống, cũng không giống những khổng tước lớn nhỏ hậu thế chung chung, vẫn như cũ che khuất bầu trời lơ lửng trên bầu trời Vân Mộng Trạch. Băng hàn chi khí phát tiết, trạch thủy tư tư sóng sóng vang lên, mặt nước dưới người nàng khoảnh khắc ngưng tụ đóng băng, bên người phượng tự có một huyền điểu trôi nổi, huyền điểu không to lớn như băng phượng, dương cánh chỉ có hơn trượng, ngoại hình có mấy phần bộ dáng của thanh điểu, lại có mấy phần cảm giác của yến tử bình thường, nhẹ nhàng vỗ cánh liền cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mau lẹ. Phượng tự cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết cười, ngươi cái gia hỏa này, chạy đến là không tính trở lại sao? Ngươi làm thế nào mà xóa được truy nã? Đám lão gia hỏa Long tộc kia, thế mà lại thuận nước bẻ lái. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, cười cười nhìn huyền điểu bên cạnh, thật đúng là nhờ huyền điểu này, cái này đều mang về huyền hoang giới, đây là kế hoạch hướng phượng tộc mở ra hết thảy, kỳ thật phượng tộc càng hy vọng phượng tự có thể tìm một cái phôi ngẫu trong phượng hoàng. Dù sao phượng hoàng giống cái không nhiều, bọn hắn không nỡ để nước phù sa chảy ra dụng người ngoài. Huyền điểu này chịu đựng khó khăn, phượng tự nháy mắt, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhìn cái gì, gọi tỷ phu. Huyền điểu lơ lửng giữa không trung, khẽ gật đầu ra hiệu, tại hạ Vân Dục, gặp qua Kỷ tiên tử. Thường xuyên nghe phượng tự nhắc đến ngươi, Kỷ Phi Tuyết đáp lễ, gặp qua đạo hữu. Kỳ thật phượng tự nhắc đến huyền điểu này trước mặt nàng còn nhiều hơn, đi cũng là hắn, nằm cũng là hắn. Kỷ Phi Tuyết còn chưa nói nhiều, phượng tự đã rủ đầu chim xuống, trong mắt mang theo vài phần quỷ dị. Ngươi không thích hợp, nàng nhìn Kỷ Phi Tuyết, mùi trên đảo không đúng, ngươi tư tàng nam nhân. Chương 495, hoàng dại con lừa chọc. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết hơi đổi, a, hai mắt phượng tự trợn lên, lóe ra khí tức bát quái, a ha. Ngươi thật có, nguyên bản thật sự là nghe được một chút mùi khác biệt. Tùy tiện trêu chọc thôi, dựa vào tính tình Kỷ Phi Tuyết bị nàng trêu chọc như vậy, hẳn là coi nhẹ lười biếng trả lời mới đúng, bộ dáng có tật giật mình này là sao? Nàng quay đầu hướng động phủ nhìn lại, đầu dán vào bên người Kỷ Phi Tuyết, nhỏ giọng nói, không đem hắn gọi ra để ta nhìn một chút à? Tiểu Nhi tử hẹp hòi cái gì? Nàng đang bát quái, chỉ thấy cửa động phủ cọt kẹt mở ra, một đạo thân ảnh màu đen đi ra, môi hồng răng trắng, một thân áo đen, thiếu niên nhanh nhẹn, sau lưng mọc lên hai cánh màu sắc rực rỡ, nhìn qua không những không lộ vẻ yêu gì, ngược lại tăng thêm mấy phần táp khí. Tại Hạ Cổ Lạc, gặp qua hai vị đạo hữu. Kỷ Phi Tuyết, nghe ngữ khí của gia hỏa này, Cổ Lạc này sẽ không phải là trưởng bối sau thế trưởng của hắn chứ? Hẳn là phải quay xuống, tương lai giao cho vị trưởng bối kia. Tô Hòa mặt mỉm cười, Phượng Tổ không cho phép hắn tùy ý tiết lộ thân phận. Tô Hòa không biết ý tứ trong đó, nhưng nghe lời của lão nhân tổng không sai. Tại Hạ Vân Dục, đây là vợ ta, Phượng Tự, gặp qua đạo hữu, tùy tiện quấy giày, mong rằng đạo hữu thứ tội. Huyền Điểu rơi trên mặt đất, khẽ gật đầu, cũng tò mò nhìn Tô Hòa. Danh tự Kỷ Phi Tuyết, Phượng Tự mỗi ngày nhắc tới, lỗ tai muốn nghe ra kén. Phượng Tự tạo cho hắn một Kỷ Phi Tuyết, chính là một vị tiên tử lãnh ngạo, sinh ra đã không gần ai, kết quả mới gặp lần đầu tiên, liền phát hiện một vị tiên tử như vậy, lại có đạo lữ, vẫn là một thiếu niên môi hồng răng trắng như thế, ước chừng bị liên lụy bởi Long Quy cùng Khổng Tước. Thân hình Tô Hòa nhìn lại cũng không phải bộ dáng hai mươi mấy tuổi kiếp trước, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, cực kỳ xứng với Kỷ Phi Tuyết lúc này. Phượng Tự nhìn Tô Hòa, tuy nàng cùng vị đạo hữu này lần đầu gặp mặt, lại có loại thân thiết không hiểu, ngay cả Vân Dục cũng dâng lên cảm giác như vậy, thiếu niên này không biết chủng tộc gì, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà phân biệt không ra. Bất quá cánh của hắn ngược lại là nhìn quen mắt, giống cánh Khổng Tước chừng 6-7 phần, chỉ là thích hợp với thân người hơn, nếu phu quân có thể sinh ra một con Khổng Tước có cánh như vậy, cũng không tệ. Phượng Tự không hoài nghi chút nào về việc mình sẽ đản sinh dòng dõi. Thiên phú của nàng chính là tăng cường năng lực thai nghén đời sau của chính mình cùng với huyết mạch, bất quá phu quân chỉ là một huyền điểu, tỷ lệ đản sinh phượng hoàng cũng không lớn, đặc thù của phượng tộc, nếu phối ngẫu không phải phượng hoàng, đa số thời điểm đản sinh ra một loại á loại nào đó, chủ yếu là Khổng Tước và đại bàng, hiếm khi có thanh điểu. Nói cách khác, huyết mạch Vân Dục cũng không hiển hiện ở đời sau, sẽ bị huyết mạch băng phượng của nàng triệt để áp chế. Tác dụng duy nhất ngược lại là kéo thấp huyết mạch Phượng Tự. Tô Hòa nhìn hai con chim đối diện, Tự Mỗ Mỗ không có bất kỳ biến hóa nào, tướng mạo không khác gì 73 vạn năm sau, chỉ là khí thế mạnh hơn, phong mang hơn. Tự Mỗ Mỗ của 73 vạn năm sau, chính là rơi vào đỉnh đầu phàm nhân cũng sẽ không làm tổn thương đến phàm nhân nửa chút. Thần thú dài giống thanh điểu và yến tử dung hợp này, chính là ông ngoại thân Khổng Tước, rõ ràng là một con chim, lại cho Tô Hòa một loại cảm giác nho nhã, loại nho nhã này không phải cảm giác ngụy quân tử trang nghiêm giả tạo, mà là do con chim này thật sự đọc đủ thứ thi thư. Đáng tiếc một con chim như vậy lại chết rồi, Tự Mỗ Mỗ từng đề cập đầy miệng, huyền điểu nhất tộc bị hủy diệt vào khoảng 40 vạn năm sau. Vân Dục hiện tại cũng diệt vong trong trận tai nạn đó. Tô Hòa bỗng nhiên cảm thấy nặng nề hơn, hắn luôn biết tương lai của mình, nhưng với thế giới này mà nói lại là lịch sử không thể sửa đổi, biết rõ kết cục của huyền điểu ôn tồn lễ độ trước mặt. Hắn lại không làm được gì, loại cảm giác này khiến hắn khó chịu. Tô Hòa miễn cưỡng cười, chắp tay nói, gặp qua hai vị, sớm nghe nội tử nhắc đến hai vị, hôm nay mới thấy, thứ tội, thứ tội. Hai con người Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ, nội tử, từ này rơi vào tay thật khó chịu, con rùa cái tốt không học, đi học văn chứ theo Vân Dục. Huống hồ, hắn hạ quyết tâm sẽ không làm mất mặt nàng sao? Tuyên dương khắp bốn phương. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa với vẻ mặt như cười mà không phải cười. Mắt Phượng Tự sáng lên, Kỷ Phi Tuyết thế mà không phản bác. Hai người này dù không phải đạo lữ cũng chắc chắn có chút cố sự. Vị đạo hữu này lợi hại nha. Cô nàng này rời thập vạn đại sơn nửa năm trước vẫn là một tảng băng. Chỉ mới nửa năm, đã nhanh biến đến mức nàng không nhận ra được. Phượng Tự cười ha hà, tiếng phượng hót thanh thúy truyền khắp Vân Mộng Trạch. Kỷ Phi Tuyết búng ngón tay, một hạt đan dược khắc nhập yết hầu Phượng Tự, khiến tiếng cười to của nàng đông cứng giữa răng môi. Ngươi trở về làm gì? Phượng Tự mới rời đại thế giới giây lát, bình thường không thể nhanh như vậy trở về. Phượng Tự kìm mỏ lại, cắn nát nuốt xuống một đoàn thanh tâm đan bị đóng băng. Thì thào mỏ chim một bộ dư vị vô tận. Cô nàng này luyện đan thủ pháp càng cao minh, không dập khuôn, Vân Dục quạt cánh, trong mắt hiếm khi lộ ra vài phần ngưng trọng, nghe nói hậu nhân Mã Sư Hoàng hiện thân ở huyền hoang. Ta nài nỉ nàng theo giúp ta đến mời người, Mã Sư Hoàng, danh tự này có chút quen thuộc. Tô Hòa lập tức nhớ lại, khi đi học ở Ly Nam Uyển của Thanh Nguyên Môn, từng học được truyền thuyết này, nghe đồn Mã Sư Hoàng là người ngự thú thượng cổ, là bác sĩ thú y đầu tiên trong thiên hạ, từng có long hỏi bệnh với hắn, sau đó mới có hóa thú thiên hậu thế, con long đó không có gì bất ngờ chính là Long Tổ, con thần Long đầu tiên giữa thiên địa, sơ tổ của Long, hậu nhân Mã Sư Hoàng tự nhiên cũng là bác sĩ thú y đường đường chính chính. Nếu Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết sinh bệnh, có nên tìm bác sĩ thú y không? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, nàng cũng không nghe nói, nàng rời thập vạn đại sơn, liền bị người đuổi giết, một đường đến Vân Mộng Trạch, sau đó tụ hợp với Tô Hòa, chưa từng tiếp xúc với ngoại nhân nhiều. Phượng Tự lúc lắc cánh, không có việc gì, ta để Lão Tam đi tìm, điều giã đạo hữu trải rộng huyền hoang, có tin tức không thể gạt được hắn. Nàng nói, lông vũ trên mũi lay động, lắng nghe khắp nơi, con mắt ánh sao lóe sáng, ta nghe được hương vị rất thơm, có phải ngươi có được bảo bối gì không? Nàng nháy mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Phi Tuyết, với vẻ mặt ngươi muốn tàng tư, muốn ăn một mình, chỉ thấy cóc cưỡi hồ ly đá lẹt xẹt chạy ra, tay trái tay phải mỗi bên mang một cái làm hỗ, Phượng Tự và Vân Dục đồng thanh, làm hỗ, ếch hư không? Phượng Tự nhìn hai con gà cảnh trong tay cóc, Vân Dục nhìn cóc, đồng thời cười ha ha, tại hạ vẫn còn nhớ từ vạn năm trước, gặp qua nhất tộc ếch hư không, vốn định khế ước, tiếc là yêu cầu của ếch hư không quá cao, không thể thành công, ta cũng mới nếm thử làm hỗ một lần từ vạn năm trước. Vẫn là vụng trộm chạy vào không tổn hao gì giới, hai con chim cảm khái lẫn nhau, hoàn toàn không ở cùng một kênh, nhưng không ảnh hưởng đến giao lưu. Tô Hòa cười quay đầu, nhìn cóc, đừng hẹp hòi, ta biết rõ ngươi khẳng định còn có, con ếch này thế mà trực tiếp chạy ra ngoài, gia hỏa này còn nắm chắc không bại lộ chính mình à. Cóc há to miệng, u oán nhìn Tô Hòa, không đương ra không biết tài mét quý a. Số còn lại của làm hỗ, nó chuẩn bị thử bồi dưỡng trong nội thế giới của Tô Hòa để làm giống, nhưng nhìn ánh mắt Tô Hòa, nó lại không thể nói ra. Im lặng móc ra 10 cái làm hỗ từ túi, nhổ lông, rửa sạch, châm lửa, nướng, mắt Phượng Tự sáng lên, chưa từng giàu có như vậy, đạo hữu thật hào phóng. Vân Dục cười ha ha, làm hỗ đều được Thiên Nỗ nhất tộc coi như bảo bối cất giữ, đạo hữu lại có được nhiều như vậy. Hắn nói rồi nhìn cóc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, ếch đạo hữu thật bản lĩnh, túi phúc đã có thể gánh chịu vật sống, vạn năm trước ta đụng phải một tồn tại cổ xưa của nhất tộc ếch hư không, mới vừa làm được bước này, bối phận con cóc này trong ếch hư không chỉ sợ không thấp. Vậy mà có thể được vị cổ lạc đạo hữu này tu làm hồn thú. Hắn nhìn Tô Hòa với ánh mắt kính nể, Tô Hòa nhìn hắn cũng cảm thấy thân thiết, trạng thái thân người vốn là dung hợp Long Quy và Khổng Tước. Nếu không có Ngọc Phù Bạch Âm để lại, lập tức đã bị hai con chim này phát hiện ra. Chính là như thế, trong cõi U Minh huyết mạch liên kết mang tới sự thân thiết cũng không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng. Hai người chỉ mấy câu liền quen thuộc. Phượng Ngự rơi xuống, làm cây ngô đồng oằn xuống, nhìn xem cóc cuồn cuộn làm tổ, nghe mùi thơm thoang thoảng rồi trò chuyện. Từ Mã Sư Hoàng cho tới Hóa Thú Thiên, từ Hóa Thú Thiên cho tới Thiên Địa, tu sĩ, thần thú, bất chi bất giác, lại từ chuyện phiếm biến thành luận đạo. Tô Hòa tâm tính dần dần không tốt, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng sự sốt ruột trong lòng chỉ có chính hắn biết. Thân người mất hơn nửa thời gian, nhưng hai vị này hoàn toàn không có ý rời đi. Tô Hòa liền thoát thân hiện ra thú thân khôi phục một chút nguyên khí cũng làm không được. Trên miệng nói chuyện là cùng Vân Dục luận đạo, mượn cớ luận đến Thủy Nguyên Đại Đạo, ngón tay điểm một cái, một đạo mây mù bao phủ. Tựa như sân khấu kịch kiếp trước, che khuất nửa người, bên này nói chính mình lĩnh ngộ thủy nguyên đặc tính, trong mây mù lặng lẽ đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết biến sắc, bất động thanh sắc rút tay về, con rùa này gan lớn thật, ngay trước mặt người mà làm càn như thế, nàng nghĩ vậy, liền nghe một tiếng truyền âm lo lắng rơi vào não hải. Nàng dâu, cứu cấp. Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, trên mặt thoáng chút chần chờ, nhưng nhìn hai mắt Tô Hòa có chút lóe lên vẻ vội vàng, lại đem đầu thấp xuống. Tô Hòa đáy lòng chấn động, Kỷ Phi Tuyết mặc kệ hắn sao? Hắn sững sờ trong chốc lát, không tránh khỏi có chút thất lạc, cười khổ một tiếng, đang muốn tìm cớ rời đi, liền cảm giác một bàn tay mềm mại ẩn trong mây mù. Có chút dò xét tới, băng thanh ngọc khiết, tựa như một khối xương ngọc, chỉ là yếu hơn vài phần ôn nhuận mềm mại. Tô Hòa lập tức mừng rỡ, hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, liền nghe Kỷ Phi Tuyết truyền âm tới, tĩnh tâm, luận đạo, lập tức, một đạo chân khí thuận tay Kỷ Phi Tuyết truyền tới. Cũng không mãnh liệt, nhưng quý ở sự ổn định, tiến vào thể nội Tô Hòa, liền chủ động phối hợp hắn, luyện hóa, dung hợp, bổ sung, một tia mát mẻ nhập thể, cảm giác thiếu hụt của Tô Hòa lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết vì sao chân nguyên của hai người dị thường hòa hợp, lẫn nhau chuyển đổi gần như không có cảm giác trở ngại. Tô Hòa cầm tay nàng, nhẹ nhàng bóp một cái, thanh xương tiên tử, quả nhiên mềm mại không xương, lấy thủ trưởng làm đường tát, truyền lại chân nguyên, tốt nhất là đối diện ngồi, hai tay thủ trưởng chống đỡ. Lòng bàn tay áp vào nhau, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết sóng vai mà ngồi, đương nhiên không thể làm được điều đó, nhưng Tô Hòa tham lam đòi lấy chân nguyên tiên tử cung cấp. Hai bàn tay nắm lấy nhau bất chi bất giác liền biến thành 10 ngón giao nhau. Chân nguyên truyền lại không ngại, Kỷ Phi Tuyết sắc mặt không khác, nhưng bên tai lại hơi đỏ lên, mang theo một tia phấn nhạt, nhất là đối diện là Phượng Tự cùng Vân Dục, đây là trưởng bối đường đường chính chính của Tô Hòa a. Đột nhiên lại dâng lên một loại cảm giác hoang đường bị ép gặp gia trưởng. Loại cảm giác này vừa nảy sinh liền lại khó mà tâm bình khí hòa đối đãi Phượng Tự. Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía băng phong liền hiện ra mấy phần dị dạng. Phượng Tự gặm tổ, động tác dần dần ngừng lại, cánh run lên, có chút không được tự nhiên, nhìn Kỷ Phi Tuyết hỏi, "Ta, chỗ nào không đúng?" Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết hơi thu lại, liền nghe phía sau Phượng Tự, một giọng nói vang lên, "A Di Đà Phật." Kỷ tiên tử thật nhạy cảm, Bần tăng ẩn thân đến tận đây, không ngờ tiên tử đều có thể phát giác, sắc mặt đám người cùng biến, chỉ thấy phía sau Phượng Tự Trong hơi lạnh, một Sa Di chậm rãi đi ra, hắn đi tới, kinh ngạc nhìn trước mặt bốn người, huyền điểu này sớm nổi tiếng bên ngoài, rõ ràng là thứ đẳng thần thú, trưởng thành cũng bất quá khai thiên ngũ trọng mới đúng, y lại sinh sinh tu đến khai thiên lục trọng, thậm chí mấy năm gần đây ẩn ẩn có đồn đại, y rất có thể sẽ đem huyết mạch huyền điểu nhất tộc tăng lên. Phượng Tự càng không cần nhiều lời, bằng phượng huyết mạch thưa thớt trong phượng hoàng nhất tộc, thiên tư tuyệt đỉnh, mà lại trưởng thành đã lâu, khai thiên thất trọng, chính là một đời khiêng đỉnh của phượng tộc. Hai con chim này còn chưa khiến hắn kinh ngạc, điều làm hắn khó có thể tin nhất là Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa hai người, một người luận đạo tận lực hướng Thủy Nguyên dẫn dắt, thả ra sương mù dò xét bốn phương, một người khác trực tiếp bỏ qua Phượng Tự tìm được chỗ của hắn. Tất nhiên là tìm được, nếu không sao có trùng hợp như vậy. Gia hỏa tự xưng Cổ Lạc kia vừa mới cùng Kỷ Phi Tuyết truyền âm. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía Phượng Tự liền có biến hóa. Đại tự tại Bồ Tát lắc đầu, nhìn Phượng Tự cùng Vân Dục, vốn là muốn đợi hai vị rời đi lại hiện thân, dù sao bần tăng tạm thời không muốn đắc tội Phượng tộc. Hắn nghiêm túc nhìn Phượng Tự cùng Vân Dục, hai vị lúc này rời đi được chứ? Theo bần tăng biết, hậu nhân Mã Sư Hoàng đang ở Tắc Hạ Học Cung, hai vị không ngại đến đó. Đáp lại hắn là một tiếng phượng hót xé vải đồng tâm. Cô nương, Kỷ Phi Tuyết lập tức lôi kéo Tô Hòa nhảy dựng lên. Tứ tượng trận, quen biết Tô Hòa nửa năm, đối Tô Hòa hiểu rất sâu. Luận chiến lực Tô Hòa tự nhiên sở trường nhất là thần thông long quy cùng phượng tộc. Luận tri thức ngược lại các quá trình liên quan đến trận pháp phức tạp lại hơi ít. Dù sao Tô Hòa là bị Tiểu Di ép buộc học bù. Không cần nhăn nhó, Kỷ Phi Tuyết căn bản không nghĩ đến chuyện để Phượng Tự đi đầu rời đi. Con chim ngốc đó không làm được loại chuyện này, nàng từng tiếng lạnh lùng, Tô Hòa thân hình lóe lên đã đứng tại Thiếu Dương chi vị. Tứ tượng trận, Thiếu Âm lão âm, Thiếu Dương lão dương, làm xuân hạ thu đông, làm nhật nguyệt tinh thần, tứ tượng tương hợp chiến lực vô song. Bốn người chưa từng diễn luyện, lại phối hợp ăn ý, Sơn Thần Ấn, Phượng Hoàng Băng Diễm, Long Viêm, Mưa Kiếm, đồng thời đánh về phía Đại Tự Tại Bồ Tát. Đại Tự Tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, trên thân một đạo Phật quang tỏa ra, hóa thành một tòa đại sơn lơ lửng trên đỉnh đầu, đồng thời ngăn lại công kích của bốn người, trở tay một trường đánh xuống, lại không đánh bốn người, ngược lại một trường vỗ xuống hòn đảo dưới chân, một tiếng oanh minh, hòn đảo tính cả không gian bốn phương thoáng chốc hóa thành bột mịn. Trong không gian vỡ nát, một tiếng phượng minh, Phượng Tự vỗ cánh bay lên, phía sau là huyền điểu, trên thân là Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, trong mắt Phượng Tự còn mang vẻ hoảng sợ nhìn tiểu Sa Di phía dưới. Con lừa chọc hoang dại từ đâu tới, bá đạo thật, chiến lược như vậy, chính là lão tam nhà y cũng không làm được, sao có thể không có nửa điểm danh tiếng với hòa thượng như vậy ở chư thiên vạn giới. Tô Hòa nhìn hòa thượng đứng lơ lửng trên không, lắc đầu nói, không phải hoang dại, là tổ tông của con lừa chọc, Phật giới, Đại Tự Tại Bồ Tát. Khí tức đặc hữu của Đại Tự Tại, không gạt được mũi hắn, lần này Đại Tự Tại, lại cho hắn cảm giác hoang tổ trước khi hậu thế tiến vào đê sơn tổ địa. Đó là trần nhà chiến lực của lão tổ chư thiên vạn giới không xuất thế. Cánh run rẩy của Phượng Tự cũng vì đó yên tĩnh, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng truyền âm tới, có thể nói cho ta, hai người chọc phải sự tồn tại như vậy thế nào không? Con lừa chọc này rõ ràng là hướng Kỷ Phi Tuyết cùng nam nhân của nàng đến. Lông chim Phượng tổ tiêu rồi, cái này cần phải hô cứu mạng với lão tổ. Chương 496, tinh không truy sát, tứ tượng, lần này là Phượng Tự lên tiếng, ba người còn lại lập tức hiểu ý, vẫn như cũ tứ tượng trận, không cầu kiến công, chỉ cần ngăn trở Đại Tự Tại Bồ Tát một lát, y liên hệ với lão gia hỏa trong tộc, Phượng tộc khác biệt với thần thú bình thường, bọn hắn không có huyền giới, không có hồn thú, việc liên hệ đồng tộc dựa vào thanh điểu trong Phượng tổ truyền thừa. Tô Hòa không thuộc về thời đại này, tiến vào Phượng tổ, có thể nhìn thấy cũng là, tương lai, Phượng tổ, cũng không có thanh điểu tồn tại. Thanh điểu thuộc về Tô Hòa, tại 73 vạn năm sau, theo Phượng Tự, khí cơ bốn người trong nháy mắt cấu kết, tứ tượng trận cùng tam tài trận có vài phần tương đồng nhưng lại có chỗ khác biệt. Tứ tượng trận bốn người liên kết pháp tướng, cùng thi triển sở trường, thoáng như một thể, hạch tâm trận pháp biến hóa không ngừng, bất luận ai đều có thể làm nhân vật chính, hạch tâm có đặc tính của những người khác, Tô Hòa phòng ngự, Vân Dục linh mẫn, Phượng Tự khống chế, Kỷ Phi Tuyết lạnh thấu xương, nàng dâu, Tô Hòa nắm tay Kỷ Phi Tuyết, nhìn Đại Tự Tại Bồ Tát nhẹ giọng kêu lên, Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, không thể, Kỷ Phi Tuyết hiểu ý hắn, Tô Hòa định thừa dịp khí cơ bốn người liên kết, lực lượng hùng hậu nhất, lấy thuấn hoa trong nháy mắt công kích, gom sức bốn người có lẽ có thể làm Đại Tự Tại Bồ Tát bị thương. Nhưng vứt bỏ phòng ngự mạnh nhất của phe mình, thậm chí là công kích mạnh nhất, được không bù mất, sơn thần ấn của Tô Hòa là dị dạng, có thể phát huy gấp 6 lần chiến lực, Phượng Tự chưa chắc đánh được công kích như vậy, hai người bọn họ lòng có linh tê, trao đổi hai từ liền kết thúc. Liền nghe thanh âm Vân Dục truyền đến, hiểu ý, linh giác, cuồng trảm, Phi Tuyết, mỗi khi Vân Dục nói một từ, Tô Hòa liền cảm giác một trạng thái gia trì lên người. Cảm giác, phản ứng, nhanh nhẹn phóng đại mấy lần. Điểm yếu duy nhất là lực bộc phát, cuồng trảm tăng lực bộc phát, nhưng tác dụng với Tô Hòa không lớn. Về cơ bản mỗi một kích hắn đều có thể phát huy cực hạn của mình. Tăng lực bộc phát cũng không phải tăng cường cung cấp, chỉ là đem lực lượng tự thân có, triệt để phóng thích ra. Tô Hòa vốn đã ở trạng thái này, đây cũng là chỗ tốt của nhục thân cường đại. Tô Hòa chưa từng tận lực tu hành nhục thân, đây là đặc tính của Long Quy nhất tộc. Nhục thân Long Quy trời sinh cường đại đến không nói đạo lý. Cùng với nội thế giới tiến giai, phượng tự bay lượn dưới thân, tốc độ càng nhanh mấy lần, băng diễm xanh thảm lay động bầu trời, không gian đều bị đông cứng triệt để nơi y đi qua. Một đóa băng hoa nổ tung trên bầu trời, liền nghe tiếng cười của đại tự tại Bồ Tát truyền đến. A Di Đà Phật, đạo hữu làm gì khinh thường ta như vậy? Bần tăng rơi vào Vân Mộng Trạch trước tiên, nơi đây liền rốt cuộc không thể liên hệ với ngoại giới. Chính là nơi đây đánh thành bột mịn, ngoại giới cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Phượng tự là muốn hấp dẫn ánh mắt của đại năng huyền hoang khác. Phật giới ở huyền hoang có thể nói người người kêu đánh. Thật bị người chú ý, đạo hạnh lại cao hơn cũng vô dụng, bất quá hắn là Bồ Tát mà, há có thể cân nhắc không đến tình trạng. Hắn cũng không phải lúc trước kia một điểm ý thức mượn xác hoàn hồn. Tại giới suy đoán ra Tô Hòa có khả năng xuất thân phượng tộc, liền lập tức để Phật giới điều tra động tĩnh của mọi người phượng tộc, đuổi theo phượng tự có khả năng tiếp cận bọn hắn nhất. Một đường mà đến, quả nhiên tại Vân Mộng Trạch đụng phải Kỳ Phi Tuyết cùng Tô Hòa. Đại tự tại Bồ Tát cười, trở tay một trường đánh tới, một trường thường thường không có gì lạ, lại làm cho đám người vong hồn đại mạo, uy lực một trường này, vượt qua sơn thần ấn một kích của cổ lạc, mở, Tô Hòa gấp quát một tiếng, liền cảm giác mặt khác ba người lực lượng bị hắn triệu tập tới. Quy Sơn lấp lóe bên ngoài trong nháy mắt hóa thành thực thể, bao phủ tất cả mọi người, liền phượng tự vô cùng to lớn đều bao phủ trong đó. Đại tự tại Bồ Tát một trường ấn tới, một tiếng trầm vang, Tô Hòa tàng phong hồ nước khoảnh khắc dâng nhanh. Quy Sơn bên ngoài giữ lẫn nhau sát na liền ầm vang nổ tung. Chênh lệch đạo hạnh quá lớn, Tô Hòa phun ra một ngụm máu, cóc phất tay một chiêu lập tức thu hồi tất cả huyết dịch. Liền nghe một tiếng long ngâm, Kỳ Phi Tuyết thân hóa bạch long, cuộn ngoài thân Tô Hòa, trầm nguyệt trong miệng như lưỡi câu, đột nhiên phun ra, hóa thành lưu quang phóng tới đại tự tại Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát đập nát Quy Sơn bên ngoài của Tô Hòa. Trưởng phong vẫn khắc vào trầm nguyệt, một nửa bầu trời hóa thành Phật quang màu vàng kim, một nửa hóa thành ánh trăng trong trẻo. Nhưng giữ lẫn nhau không được bao lâu, Phật quang đại thịnh liền áp chế ánh trăng, toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh màu vàng kim. Rõ ràng là màu vàng kim, lại cho người ta cảm giác hoàng hôn âm trầm đè nén. Liền hô hấp cũng không thông, trong tai có thể nghe được tiếng tim đập thùng thùng, giống như sấm rền, càng vang càng bực bội. Dưới tiếng sấm đó, như có như không thể nghe được trận trận phản âm, thanh âm xuyên hồn đoạt phách, muốn dẫn dắt thần hồn người đi, mơ hồ có thể thấy thiên nữ nhảy múa bốn phương, tựa như bỉ ngạn, mê người truy tìm. Thủy tinh băng tâm hiện lên một tia mát mẻ giữa mi tâm. Tô Hòa lay động cái đầu u ám, hét dài một tiếng, thần uy tràn ra bốn phương, lại không phải công kích đại tự tại Bồ Tát, mà là xung kích não hải đám người, cảm giác nhói nhói công kích thần hồn mang tới, trong nháy mắt để đám người hoàn hồn, Kỳ Phi Tuyết co ngón tay bắn ra, mấy viên thanh tâm đan rơi vào miệng đám người, lập tức cảm giác lực lượng toàn thân theo trận pháp chuyển rời đến băng phượng dưới thân. Liền nghe một tiếng phượng gáy, như xé vải lúc này, liền thấy từ trên thân phượng tự một mũi tên ngưng tụ xương lạnh bắn thủng đầy trời kim quang, thẳng hướng đại tự tại Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, nghiêm mặt hơn vài phần, A Di Đà Phật. Bên ngoài thân y một kim trung trong suốt hiện ra, bên trên nổi lên chữ nổi khác, Phật, xưa cũ tang thương tựa như vật thật. Một tiếng chuông vang, mũi tên băng xương của phượng tự bắn vào kim trung, mũi tên bám vào kẹt lại trên kim trung, lại không thể tiến lên nửa phần. A Di Đà Phật, đạo hữu thần thông tốt. Đại tự tại Bồ Tát tán thưởng, đây là tảng sáng của phượng tộc. Một mũi tên xẹt qua, xuyên tủng hắc ám, tảng sáng mà tới, tứ tượng trận quả nhiên không hề tầm thường, mượn dùng trận pháp, phượng tự là người duy nhất trong bốn người có uy hiếp với y. Tứ linh khai thiên thất trọng, dù không phải long tộc cùng long quy thiện chiến, cũng vượt xa đạp thiên thất trọng bình thường, quả thật ghen tị, trong mắt đại tự tại Bồ Tát kinh sợ, thần thú quả nhiên được trời yêu ái, nhất là trong thời đại này, tiên môn không ra, chính là y luận đạo hạnh đã không thua kém tiên tôn thời cổ, nhưng vẫn chỉ là cảnh giới đạp thiên thất trọng. Vẫn không được trường sinh, đạp thiên thất trọng bình thường thọ bất quá ngàn vạn năm. Y đã hơn ngàn vạn, không biết còn bao nhiêu tuổi thọ, đây cũng là nguyên nhân cơ bản đại tự tại Bồ Tát nhất định phải có hôn thư. Hôn thư liên quan đến nhân quả đại đạo, cùng Phật Pháp tướng thông, nói không chừng có thể để y đẩy ra tiên môn, dù không mở được tiên môn, cũng có thể tăng đạo hạnh kéo dài tuổi thọ. Hâm mộ thần thú, trời sinh trường sinh, dù không có yêu tinh, tính mạng chỉ có một, đến cảnh giới này của y, một mạng cùng 100 mạng cũng không khác biệt. Thế gian này còn có người có thể tổn thương tính mạng hắn hay sao? Đại tự tại Bồ Tát nói chuyện, thân hình lóe lên đã nâng lấy kim trung, xuất hiện bên người phượng tự. Bần tăng đã đến, đạo hữu làm gì phải dãy dụa vô ích, không bằng quay trở lại. Hắn vừa dứt lời, thủ trưởng hướng phía dưới đè ép, liền thấy trong hai mắt Phượng Tự một đạo lửa giận hiện lên. Một tiếng phượng gáy, băng diễm trên thân phóng lên tận trời, lại chưa tạo thành bất cứ thương thế gì cho Đại Tự Tại Bồ Tát. Ngược lại thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi, phảng phất bị một trường của Đại Tự Tại Bồ Tát chôn vùi. Tứ tượng trận khoảnh khắc tan diệt, Phượng Tự biến mất, Vân Dục một tiếng yến minh thê lương, hóa thành một vệt bóng đen hướng Đại Tự Tại Bồ Tát vọt tới, lại đối diện đụng phải một đạo Phật quang của Đại Tự Tại Bồ Tát. Thân hình huyền điểu hư ảo, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa hơi biến sắc mặt, vội quơ lấy Bạch Long thần cơ lóe lên, lập tức trốn xa, đánh không lại, căn bản không có khả năng chiến thắng. Phân thân Đại Tự Tại trước mắt này, coi là thật có chiến lược của hoang tổ đời sau, khai thiên thất trọng thần thú, ở trước mặt hắn liền không có cơ hội phản kháng, nếu tiểu di ở đây, có lẽ còn có thể chiến một trận, lúc này Tự Mỗ Mỗ còn không đáng chú ý, cảnh giới càng cao, càng có thể cảm nhận được tiểu di ngạo kiều đáng sợ. Về phần Kỳ Phi Tuyết đời sau, Tô Hòa giờ phút này đạo hạnh còn chưa đủ để cảm giác được tình huống chiến lược cụ thể của Kỳ Phi Tuyết đời sau, kỳ thật có thể cảm giác rõ ràng cũng chỉ có Thất Thúc Phượng tộc. Lôi Thúc Long Quy, Tô Hòa thần cơ mà đi, Kỳ Phi Tuyết đã một lần nữa hóa thành hình người, bị hắn nắm lấy eo, hai người thân hình lóe lên, nhưng lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Thần cơ sử dụng, nhưng không gian bị định trụ, vô luận lấp lóe như thế nào, mục đích đều là nguyên điểm, đạo hữu muốn đi đâu? Đại Tự Tại Bồ Tát cười, từng bước một đi tới. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía hắn, liền thấy hòa thượng kia vô tới một cái, thế giới trong tay sáng tát, móng vuốt này cấu kết Phật quốc, đúng là muốn đem hai người bọn họ bắt đi, cưỡng ép độ hóa. Kỳ Phi Tuyết hai con ngươi lãnh quang hiện lên, tiên kiếm trong tay hướng về phía trước một điểm, khoảnh khắc nổ tung, tàn kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang, lấy phương thức tự hủy thẳng hướng Đại Tự Tại Bồ Tát bắn tới tấp nập. Đại Tự Tại Bồ Tát lại không để ý, chỉ cười, móng vuốt hướng vào phía trong một chảo, kiếm quang liền nhau nhau vỡ nát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười này lại mang theo vài phần khoái ý. Trước đó không lâu mới từng có một trận chiến tại Không Tồn Hảo Giới, trận chiến kia lại đánh cực kỳ biệt khuất, rõ ràng là tồn tại cấp cao nhất thế gian, hết lần này tới lần khác bị bốn vãn bối liên hợp đánh chết. Nếu thật sự là bốn người thì còn tốt, người chân chính xuất thủ với hắn cũng chỉ có hai người trước mặt này. Từ khi mưu phản Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngàn vạn năm chưa từng bị người đè xuống đánh, hôm nay mới thư thái được một ngụm quất khí này. Đại Tự Tại Bồ Tát một chảo phá kiếm trận của Kỳ Phi Tuyết, bộ pháp dưới chân không ngừng, vừa sải bước qua đã rơi vào bên cạnh hai người, lần nữa vồ tới một cái. Đúng lúc này Tô Hòa một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay dũng động một dòng nước, ngón tay tựa hồ không tiếp nhận được lực lượng lưu động của dòng nước này, khoảnh khắc đứt đoạn, lại không phải tiên huyết chảy ra mà là một đạo dòng nước trắng tinh như chỉ lực đồng dạng điểm hướng Đại Tự Tại Bồ Tát. Bồ Tát nhíu mày ôm lấy dòng nước đánh tới của Tô Hòa, lập tức biến sắc, huy trưởng hướng ra phía ngoài đánh tới. Dòng nước kia lại đúng lý không tha người, lại mang theo nhân quả chi đạo của Phật môn, xuất thủ thế thì, dòng nước này lưu lại cùng trường pháp mà lúc trước hắn đánh bốn người cực kỳ tương tự. Thậm chí có thể nói rất được tam muội, hút tổn thương phản công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.